Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, cưỡi hổ khó xuống. Rất may mắn, này thuyền nhỏ cũng không trầm trọng. Phấn váy thiếu nữ khóc say xưa cũng hoàn toàn không để ý đến Lý Huyền Dạ ý tứ. Lý Huyền Dạ toàn lực thôi thúc tiểu vô tướng công, thậm chí còn cho tiểu Marco nạp tiền 100 vạn tinh thạch tăng cao thực lực. Đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn. Không tới 10 phút, Lý Huyền Dạ rốt cục đem điêu khắc thuyền nhỏ đẩy ra mây đen phạm vi. Phía dưới tầm nhìn trở lên rõ ràng, đã có thể xem đến phía dưới xanh thẳm đại dương. Bất quá thời gian không có kéo dài quá lâu. Theo thiếu nữ cao vút vang dội tiếng khóc, bốn phía tầng mây cấp tốc bắt đầu tụ lại. Gió lạnh tàn phá, lại rơi ra từng trận tuyết lớn. Có điều này một đời là biển sâu khu vực, khoảng cách Đông Thăng quốc bờ biển đã khá là xa vời. Tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cũng coi như thở phào một cái. Đang lúc này, ngự không phù thời gian cũng đã kết thúc. Lý Huyền Dạ thân thể một tầng, suýt chút nữa liền muốn rơi xuống. Hắn tay mắt lanh lẹ trực tiếp nằm nhoài điêu khắc trên thuyền nhỏ. Lúc này mới tránh khỏi rơi vào biển sâu nguy hiểm. Tuy rằng lấy thực lực của hắn rơi đến hải lý sẽ không ngã chết, nhưng nơi này chính là biển sâu khu vực, có thật nhiều nguy hiểm hải tộc sinh vật. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Ngồi ở trên thuyền nhỏ, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy phấn váy thiếu nữ còn tại khóc sướt mướt, căn bản không có để ý tính toán của hắn. Lý Huyền Dạ chỉ có thể một thân một mình ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn trên trời mặt trời đờ ra. Ô ô, vù vù, chấm ngoặc kép, cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên tiếng khóc biến thành nhỏ bé tiếng ngáy. Lý Huyền Dạ đi tới vừa nhìn, không nói gì phát hiện này phấn váy thiếu nữ lại khóc đến ngủ thiếp đi. Trời ạ, cô nương này còn có thể có chút lòng phòng bị mà. Ở bên cạnh mình nhưng là có cái khí huyết phương cương đại nam nhân a. Vẫn là nói, trong mắt nàng Lý Huyền Dạ căn bản liền không xưng được uy hiếp đây. Này này, mau tỉnh lại. Lý Huyền Dạ dùng sức đẩy thiếu nữ mấy lần, nhưng đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Huyền Dạ triệt để giờ khóc giờ cười, muốn rời khỏi đi, có thể chính mình chính bản thân nơi mấy ngàn mét trên bầu trời, cái nào đều không đi được, chỉ có thể nhìn trong giấc mộng nỉ non không ngừng thiếu nữ đờ ra. Căn bản không hề đối sách, ta còn liền không tin vào ma quỷ. Lý Huyền Dạ ra sức lay động thuyền con, có thể này thuyền nhỏ cũng không biết là cái gì tính chất chế tạo thành. Nhìn như mềm mại, trên thực tế nhưng cực kỳ trầm trọng, trôi nổi ở trên không trên cũng không nhúc nhích. Kỳ quái, vừa nãy đẩy lên còn rất dễ dàng, làm sao lập tức lại trở nên như thế vững chắc? Lý Huyền Dạ triệt để không còn tính khí, ngồi liệt ở trên thuyền nhỏ, hứa quá mức mệt mỏi, lại hoặc là bị phấn váy thiếu nữ nhẹ tiếng ngáy ảnh hưởng, chỉ cảm thấy mí mắt lăn lộn, ngửa đầu liền ngủ thiếp đi. Vừa cảm giác khi tỉnh lại, Lý Huyền Dạ mở mắt ra nhìn thấy là một bộ óng ánh cực kỳ tinh không hình ảnh. Vô số chói mắt ngôi sao phảng phất liền treo ở đỉnh đầu, đưa tay là có thể chạm tới. Trừng mắt nhìn, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm thấy một luồng đặc biệt thiếu nữ hương thơm xông vào mũi. Quay đầu đi vừa nhìn, càng phát hiện phấn váy thiếu nữ cái kia khác nào nữ thần giống như khuôn mặt nhỏ bé gần trong gang tấc, cùng hắn hầu như chỉ cách không tới 3-4 cm khoảng cách. Nguyên lai đang ngủ thời điểm này phấn váy thiếu nữ chẳng biết lúc nào lăn tới bên cạnh hắn. Giờ khắc này phấn váy tay của thiếu nữ cánh tay chính thoải mái ôm Lý Huyền Dạ thân thể. Phấn dưới váy thon dài thẳng tắp bắp đùi cũng chính khoát lên Lý Huyền Dạ trên thân. Đang ngủ say, thỉnh thoảng còn đập đi một hồi miệng nhỏ, phát sinh lầm bầm tiếng vang. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ tâm thần hoảng hốt. Ta có thể không phải cố ý sỗ sàng đó a? Người nhà đầu này chính mình tập hợp đi lên, vừa mới chuẩn bị bước ra rời đi. Có thể Lý Huyền Dạ nhưng kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ này nhìn như nhỏ yếu cánh tay, nhưng dị thường mạnh mẽ, phảng phất thép như sắt thép đem Lý Huyền Dạ khóa kín ở bên cạnh. Lý Huyền Dạ ra sức quăng động, cánh tay nhưng là vẫn không nhúc nhích. Được lắm quái lực thiếu nữ a. Lý Huyền Dạ tính toán, cái này Vân Linh tộc thiếu nữ thực lực e sợ so với mình dự liệu còn cường đại hơn. Nói không chắc đạt đến võ thánh cấp bậc, thậm chí có thể càng mạnh hơn. Thôi, vẫn là ngủ tiếp cái hồi lung giác nha. Phụ thân, con gái muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, mới vừa nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên truyền đến thiếu nữ Lý Huyền Dạ chuyển qua vừa nhìn, nguyên lai thiếu nữ là đang nói mơ. Nỉ non thời gian, thiếu nữ lần thứ hai nước mắt rơi như mưa. Từng mảng sáng lấp lánh băng tuyết mảnh vỡ lướt xuống mà ra. Nước mắt kia khác nào vạn năm không thay đổi hàn băng. Kích động phi phàm, Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy hàn ý xâm thể. Trên người cấp tốc kết lên một tầng băng xương. Hắn vội vã kích phát lưu hỏa khải giáp, dùng nóng bỏng ngọn lửa đuổi hàn ý. Mà phấn váy thiếu nữ không chút nào được ngọn lửa ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả quần trên người nàng cũng không biết là tài liệu gì chế tạo. Ngọn lửa căn bản là không có cách xuyên thấu. Phụ thân, ngài mau trở lại đi. Vân Linh tộc không thể không có ngươi a. Trúc ca ca tuy rằng thiên tư hơn người, có thể đầu óc thực sự quá ngu dốt, hoàn toàn không có năng lực kế thừa ngài vị trí, đã mất đi ngài chỉ dẫn. Vân Linh tộc sau này đem làm sao bảo vệ thông thiên tháp? Làm sao chống đỡ hải tộc tập kích? Chấm ngoặc kép, nghe thiếu nữ trong mộng nỉ non. Lý Huyền Dạ đại khái hiểu nàng vì chuyện gì yêu thương gào khóc. Nhưng là điều này cùng ta có nửa xu quan hệ a. Người khóc sẽ khóc đi, chớ liên lụy những người khác a. Tuyết Linh tiểu thư, người sao lại ở đây? Đột nhiên, một vệt sáng từ phía trên một bên cấp tốc bay tới, rơi vào điêu khắc thuyền nhỏ phụ cận. Đó là một tên người mặc trạm áo giáp màu xanh lam, oai hùng bất phàm người thanh niên trẻ. Giữa hai lông mày giống như có mấy phần bể nghễ thiên địa khí ngạo nghễ. Hắn nhìn thấy ngủ ở phấn váy thiếu nữ bên cạnh Lý Huyền Dạ lúc, nhất thời giận tím mặt, tức giận đến cả người run, tức giận hô quát lên: "Tiểu tặc, ngươi đối với ta Vân Long tộc công chúa điện hạ làm cái gì? Ta giết ngươi." Dứt lời, Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại, người kia liền bỗng dưng lấy ra một cái xanh thẳm trong suốt, khác nào bông tuyết điêu khắc thành lợi kiếm, bỗng nhiên chém về phía Lý Huyền Dạ. Đệt, Lý Huyền Dạ chửi bậy một tiếng, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp ôm lấy bên cạnh mới vừa tỉnh lại, còn một mặt mê man hồ đồ phấn váy thiếu nữ, đưa nàng cả người nâng lên đến trên người mình, lấy nàng làm như tấm khiên chống đối chiêu kiếm này. Đáng chết, mắt thấy kiếm thế đem rơi vào phấn váy thiếu nữ trên người, oai hùng nam tử vội vàng thu hồi kiếm thế. Oa oa hét lớn: "Tiểu thư, mau tránh ra, để ta gọt đi bực này đồ lãng tử." "Trúc phiền ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Phấn váy thiếu nữ nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên người, trong lúc nhất thời vẫn không có tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn lên trước mắt nổi trận lôi đình nam tử hỏi: "Là đại trưởng lão để cho ta tới tìm ngươi, mang ngươi trở lại Đông Thăng quốc, hoàng đế lão nhi đến chúng ta Vân Linh tộc cầu cứu. Không phải vậy chúng ta còn không biết ngươi lại chạy đến nơi đây." Trúc phiền theo bản năng trả lời, thấy phấn váy thiếu nữ lại còn nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên người không có rời đi, trong lúc nhất thời khắp nơi khiếp sợ, phảng phất đoán nghĩ đến chuyện gì đó không hay như thế. Hồn bay phách lạc, như bị sét đánh. A, phấn váy thiếu nữ lúc này mới ý thức tới dưới người mình có người. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Huyền Dạ tràn ngập bất đắc dĩ ánh mắt, trong con ngươi lại né qua mấy phần giảo hoạt tâm ý. Chẳng những không có đứng dậy, trái lại làm trầm trọng thêm, chủ động đem Lý Huyền Dạ ôm vào trong ngực, dùng nàng xinh đẹp khuôn mặt cọ sát Lý Huyền Dạ cái trán, lại ngẩng đầu đối với Trúc Phiền nói: "Được rồi, ta biết rồi. Người lui ra đi, ta cùng Tiểu Điềm Điềm trò chuyện tiếp một hồi, chờ một lúc liền trở về. Có thể là tiểu thư." Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.